Chương 850, các ngươi hai cái cùng lên đi. Nghe được Tuyết Liên lời nói, trong phòng người nhất thời đều an tĩnh lại, trên mặt lộ ra không thể tin được thần sắc. Tuyết Liên, ở toàn bộ 11 ván cục đều tiếng tăm lừng lẫy, được vinh dự băng sơn nữ thần, danh vọng cực cao, người hái mộ, người theo đuổi vô số, cơ hồ sở hữu nam tử trẻ tuổi đều thích nàng. Làm sao, Tuyết Liên trời sinh tính tình băng lãnh, đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, vì vậy đến nay còn không có bạn lữ. Tại mọi người trong ấn tượng, Tuyết Liên từ trước đến nay cũng là giữ thế vô tranh, từ trước tới giờ không tham dự vào bất luận cái gì không phải tổ chức truyền đạt mệnh lệnh bất cứ chuyện gì kiện bên trong. Lại càng không cần phải nói, trước mặt mọi người đứng ra làm một cái nam tính biện hộ. Tuyết Liên, và cái này Lâm Phong ở giữa đến tột cùng ra sao quan hệ trong lòng mọi người suy đoán. Còn Tuyết Liên mới vừa nói những lời kia, bọn họ lại là không thể nào tin được. Diệt đi toàn bộ đồng tử quốc dị năng giới, hủy đi đông doanh đảo quốc ký thác tinh thần thần xã, đại chiến đông doanh đảo quốc tối cường giả lục đạo, cái này sao có thể Tuyết Liên, như lời ngươi nói những lời này thế nhưng là thật. Trầm Đằng Phi ánh mắt phức tạp nhìn xem Tuyết Liên, hỏi. Hắn tuy nhiên đã sớm kết hôn, nhưng cũng là Tuyết Liên người hái mộ. Ngươi cho là ta sẽ đối với chuyện như thế này đùa giỡn hay sao? Tuyết Liên mặt không biểu tình, băng lãnh nói ra. Theo ta được biết, lúc trước diệt đi đồng tử quốc dị năng giới, hủy đi đông doanh đảo quốc thần xã người chính là Phong Cục Trưởng. Trầm Đằng Phi nói ra. Lúc ấy, Lâm Phong xác thực cùng Phong Cục Trưởng cùng nhau tiến đến, nhưng xuất thủ người lại là Phong Cục Trưởng, mà không phải Lâm Phong. Về phần ngươi nói đại chiến đông doanh đảo quốc tối cường giả lục đạo, ta đây liền không biết ạ Katsuki. Bất quá, từng có người nói với ta lên qua một lần kia hoa hải đại chiến, nghe nói là 7-8 vị cấp SS cường giả tại đại chiến, Phong Cục Trưởng và Cố Tiền Bối hai người đồng đều trực tiếp tham dự. Với lại đến sau cùng, ngay cả Long Cục Trưởng đều trực tiếp xuất thủ. Không thể không nói, Trầm Đằng Phi phương thức nói chuyện cực kỳ xảo diệu. Mặc dù từ đầu tới đuôi không có phủ nhận Lâm Phong từng cùng lục đạo đại chiến, nhưng lại cường điệu điểm ra Phong Hành Thiên, Cố Lăng, Long Lăng Thiên bọn người, ám chỉ mọi người đã có 3 người tham chiến, lại có thể có Lâm Phong cơ hội ra tay không tệ, chuyện này ta cũng nghe người ta nói đến qua. Vệ Thịnh gật đầu nói, lần kia hoa hải đại chiến dị thường thảm thiết, Phong Cục Trưởng và Cố Tiền Bối hai người đều là thân chịu trọng thương, sau cùng Long Cục Trưởng ra tay bá đạo, đem ngũ đại cấp SS cường giả đánh giết, như vậy nhất chiến định thiên xuống hắn cũng là không nhắc tới một lời Lâm Phong. Đúng vậy à, lần kia hoa hải đại chiến chúng ta đều biết, là Long Cục Trưởng 3 người liên thủ xuất chiến, không biết có này Lâm Phong quan hệ thế nào. Có người phụ họa nói, Tuyết Liên, ngươi có phải hay không bị một ít lòng dạ khó lường người lừa bịp nha? Cần biết lòng người khó dò, không thể không có thả a. Có người chế nhạo nói, Tuyết Liên, chúng ta đều biết ngươi đối với tiểu tử kia có ý tứ, nhưng cũng không cần như thế trắng trợn giúp hắn nói chuyện a. Trong lúc nhất thời, đủ loại làm cho người không thể chịu đựng được lời nói chui vào Tuyết Liên trong lỗ tai. Tuyết Liên chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hận không thể tiến lên cho những cái kia tùy ý bịa đặt người một bàn tay. Đừng nóng giận. Thật giả không, giả vĩnh viễn cũng thật. Lâm Phong chẳng biết lúc nào đi đến Tuyết Liên bên người, nhẹ nói no ý cảm ơn ngươi đứng ra giúp ta nói chuyện. Ta không có giúp ngươi nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là ăn ngay nói thật. Tuyết Liên cắn môi, nhỏ giọng nói. Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta từ sẽ xử lý tốt. Lâm Phong hướng về phía Tuyết Liên tiếu tiếu. Người Tuyết Liên không biết sao, một tấm tuyệt mỹ gương mặt lại quên đến dâng lên hai đóa hồng hà, tiểu diễm vô song. Nàng ha hô cờ mô mở không nói gì, vô thanh vô tức thối lui đến trong đám người. Lâm Phong, ngươi quá vô sỉ. Đúng lúc này, một cái vóc người trung đẳng, ánh mắt che lớp nam tử lớn tiếng nói. Ngươi thế mà lừa bịp thuần khiết vô hạ Tuyết Liên, để cho nàng đứng ra vì ngươi nói chuyện. Có phải hay không quá mức vô sỉ? Ba nam tử lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên tới. Theo một tiếng hét thảm, nam tử bị Lâm Phong hung hăng vỗ bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, hàm răng rơi xuống vô số. Âm nam tử trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường. Ngươi lại dám đánh ta? Nam tử tóc thai bù xù, máu me khắp người, từ dưới đất bò dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Phong, quát tầm lên. Ta có cái gì không dám? Lâm Phong khinh thường cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi thân là 11 ván cục thành viên, lại tư thông ngoại bộ thế lực, ăn cây táo rào cây sung. Nếu như không phải sợ chết vô tội chứng, ta vừa rồi liền một trưởng vỗ chết ngươi, ngươi vô sỉ nam tử giống to. Chẳng lẽ mỗi một cái không phục ngươi người đều là phản đồ Lâm Phong, ngươi quá phận trầm đẳng phi mặt tâm trầm, nói ra. Hắn và người này quan hệ tốt hơn, lúc này thấy bị Lâm Phong đánh thành cái bộ dáng này, làm sao không giận hắn là phản đồ. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Hắn sớm tại nửa năm trước đó liền đầu nhập vào Kỳ Liêu, tiết lộ đại lượng bí mật tin tức, đồng thời hiệp trợ Kỳ Liêu ám toán 6 cái tổ chức thành viên. Ngươi nói hắn có nên giết hay không, ngươi ngươi ngậm máu phun người nam tử nghe vậy sắc mặt đại biến, ngoài mạnh trong yếu giống to. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi Lâm Phong dùng ngón tay điểm 5 người, lạnh giọng nói nói, đều cút ra đây cho ta, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ 5 người này tất cả đều là hiệu chung với Kỳ Liêu người, còn có một người chưa từng xuất hiện. Muốn đến hẳn là chết ở nước ngoài thế lực trong tập kích Lâm Phong, ngươi hôm nay đảo hành lịch thi, ngày khác tất nhiên sẽ chết không yên lành. Trong 5 người một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng bạch tịnh nam tử âm trầm giọng no y ngươi dùng dạng này. Thủ đoạn tiễn trừ đối lập, nhất định phát rổ. 11 ván cục, sớm muộn cũng có một ngày sẽ hủy trong tay ngươi, 11 ván cục sẽ hay không hủy trong tay ta rất khó nói, nhưng nếu như tiếp tục giữ lại các ngươi những này phản đồ, lại là nhất định sẽ hủy đi. Lâm Phong cười lạnh. Hắn chợt mở rộng bước chân hướng phía 5 người đi qua. Ngươi muốn làm gì? Vệ Thịnh tung người một cái ngăn tại Lâm Phong trước mặt, quắc. Thanh lý môn hộ. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi đây là Chu Quốc đối lập, Vệ Thịnh nghiêm nghị nói. Hôm nay có ta ở đây nơi này, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi ra tay với bọn họ. Chỉ bằng ngươi còn ngăn không được ta. Lâm Phong no ý này lại thêm ta đây trầm đằng phi cũng đi tới, và Vệ Thịnh sóng vai đứng chung một chỗ, lãnh diện đối Lâm Phong. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Lâm Phong tử tốn nói. Từng bước đến, quả thực là không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Hứ ngươi là cấp SS dị năng giả, hai người chúng ta liên thủ cũng không tính là khi dễ người. Vệ Thịnh nói ra. Hôm nay liền để chúng ta lãnh giáo một chút trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả khủng bố chiến lực trầm đằng phi quá khẽ. Võ Diễm, Lạc Phổ, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi nơi này. Người vi phạm. Giết không tha. Lâm Phong chợt một chút nâng lên âm điệu, ra lệnh. Tiếp chiêu. Vệ Thịnh hét lớn một tiếng. Suy suy suy theo liên tiếp quỷ dị âm thanh truyền đến, đại địa vỡ ra, vô số đằng mục từ dưới đất chui ra, tựa như là lục sắc nộ lãng hướng phía Lâm Phong quét sạch mà đi. Từng đạo lục sắc quang mang theo đằng mục bên trong lóe ra, ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là Vệ Thịnh năng lực, một hệ năng lực không gian cấm cố. Cùng lúc đó, trầm đằng phi hét lớn lên tiếng. Một cỗ cường đại lực lượng đem Lâm Phong bao phủ, để cho người ta không thể động đậy.